Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Hôn ước của đôi ta của tác giả Minh Anh. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Trên đoạn đường từ căn biệt thự của Quốc Việt về đến căn biệt thự nhà họ Lâm mất khoảng 20 phút, cô rất tò mò không biết tại sao anh ta lại ra ở riêng như thế này mà không ở cùng bà Ly. Đáng lý ra anh ta phải ở cùng để chăm sóc bà Ly mới đúng. Nhưng suy nghĩ của những người trưởng thành thì họ thường thích sự riêng tư và tự lập hơn. Giống như cô vậy, cô cũng có mơ ước được đi du học và tự sinh sống ở bên Paris. Nguyên đoạn đường dài, Quốc Việt thì tập trung lái xe, còn cô thì cũng tập trung, nhưng mà tập trung ngắm cảnh thành phố xô bồ vào buổi sáng. Những trạm xe buýt đứng cả chục người để chờ xe, trên tay ai cũng cầm điện thoại. Thời đại này rồi, bây giờ nếu không có chiếc điện thoại thì có lẽ sẽ buồn chán lắm. Nghĩ như thế, cô liền lấy điện thoại ra lướt mạng, nhưng mới vừa lấy ra thì giọng nói của anh ta đã vang lên. Tới nhà của bà nội rồi, không kịp nhắn tin cho nó đâu, cô gọi nói chuyện luôn đi cho nhanh. Câu nói của anh ta làm cô rất bực mình, ném cái điện thoại vào trong túi sách. Cô quay mặt qua nhìn anh ta rồi hỏi: Quốc Việt, tại sao anh lại ghét anh Khải Quốc đến như vậy chứ? Anh ấy là một người rất giỏi và tốt bụng, tuổi cũng ngang bằng anh thôi. Tôi biết anh rất rõ về Khải Quốc, nên anh thừa biết tập đoàn nhà của anh ấy thế nào. Anh ấy và Thanh Ngọc là hai người bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau hơn chục năm rồi, chứ không phải mới đây. Tôi mong anh đừng hiểu nhầm rồi xin xỏ anh ấy nữa. Anh ấy và tôi chỉ là bạn thôi, còn nếu xa hơn thì chính là tri kỷ đấy. Đây là lần cuối tôi giải thích với anh. Sau này nếu anh còn xin xỏ tôi và Khải Quốc như thế nữa thì tôi sẽ học theo cách của anh đã làm, là sẽ im lặng, không thèm quan tâm đến những lời nói đó đâu. Tô Mỹ không tính nóng nảy như Trúc Mai bây giờ. Con xe của Quốc Việt bỗng phanh gấp lại. Anh cảm thấy rất lạ khi nghe được những lời mà cô nói. Còn cô thì không biết tại sao anh ta lại phanh gấp như thế. Chẳng biết anh ta sẽ làm gì nữa nên cô không thèm quan tâm đến, mà liêu mắt nhìn ra hướng cửa kính để nhìn dòng xe chạy tấp nập ngoài kia. Tiếng bóp còi inh ỏi ở phía sau làm anh ta giật mình khởi động xe lại, rồi lái xe nhanh đến các biệt thự nhà họ Lâm. Khi tới nơi, Quốc Việt bảo cô hãy đi vào bên trong trước. Anh ta cướp xe rồi bảo sau. Cô nghe thấy thế thì gật đầu bước xuống xe, đi vào bên trong căn biệt thự. Quốc Việt lái xe xuống hầm rồi lấy cái điện thoại ra. Anh thì gọi cho Dũng trợ lý để nhờ đi điều tra về mối quan hệ giữa cô và anh em Khải Quốc, Thanh Ngọc. Nhưng nửa muốn gọi, nửa lại không muốn. Đập mạnh tay vào vô lăng, Quốc Việt nói: Điên rồi, cô ta nói như thế mà mày cũng đi sao? Rõ ràng cô ta quên mày rồi nên lúc nào cũng nói tốt cho thằng khốn kia. Được lắm, chờ đấy, tôi không để yên cho cô đâu Mỹ Ngọc. Bước vội xuống xe để đi vào bên trong căn biệt thự. Tiếng cười nói của bà Ly và cô vang vọng khắp mọi nơi. Nhìn cô lúc này thoải mái và vui vẻ hẳn, chứ không như lúc ở bên cạnh Quốc Việt. Quốc Việt thở dài rồi bước đi lại ghế sofa, ngồi xuống cạnh bà Ly. Anh ta nói: Bà nội, tối qua bà ngủ ngon không ạ? Đương nhiên là rất ngon rồi, ta vui làm đấy khi nhìn cháu đã trưởng thành thế này. Cháu của ta giờ đã có vợ đẹp, lại xinh, giỏi giang nữa. Giờ chỉ cần nhanh nhanh xin cho ta đứa cháu để bế là được rồi nè. Bà ấy nhìn cô cười, cô cũng gượng gạo cười, chứ không biết phải trả lời bà Ly như thế nào. Làm sao có chuyện cô sinh con được, cô chỉ muốn sinh con cho người mà cô thương thôi. Nếu giữa cô và Quốc Việt mà có đứa con với nhau sẽ rất phiền phức. Anh ta đã từng nói với cô rằng mãi mãi anh ta không bao giờ yêu cô, và cô cũng vậy, mãi mãi cô cũng không yêu anh ta. Lúc này anh ta nói vào: Thôi, chuyện đó từ từ bà nhé, giờ cháu đói quá rồi, vào ăn sáng thôi ạ. Được được, vào ăn sáng thôi, Trúc Mai à, mau đi theo ta. Cô gật đầu, sau đó đứng dậy sửa cân bước đi cùng bà Ly vào bên trong phòng ăn. Từ ngày hôm qua, cô đã xem bà Ly như bà nội ruột của cô. Cô rất mong bà ấy sẽ luôn mạnh khỏe và ở bên cạnh cô mãi. Đã dùng bữa sáng ngon lành thì chợt bà Ly nhìn qua Quốc Việt rồi hỏi: Việt à, cháu định hưởng tuổi trăng mật ở đâu vậy? Dạ, cháu định ra cái resort ở ngoài Vũng Tàu chơi, vừa gần lại vừa có thể xem được ở đó đang hoạt động thế nào. Chu Mai cứ nghĩ anh ta sẽ không quan tâm đến mấy cái chuyện nhảm nhí đó, nhưng lại không ngờ anh ta đã có suy nghĩ trước rồi. Bảo Ly làm ra vẻ mặt không thích rồi lắc đầu nói: "Không được đâu Phiệt à, đi chơi là đi chơi, sao lại lôi công việc vào như thế chứ?" Cô chợt thấy ý của anh ta cũng rất tốt, nếu đi ra Vũng Tàu anh ta sẽ lo công việc, lúc đó không có thời gian ở gần nhau, như vậy không ai gây gổ ai, anh ta cũng sẽ không có thời gian để kiếm chuyện với cô. Cô sợ Quốc Việt sẽ suy nghĩ lại nên đã vội chen vào nói: "Bà ơi, cháu thích biển lắm bà hạ, với lại cháu cũng là biếng đi xa, thôi cứ như ý của anh Việt đi ạ, ra Vũng Tàu cho gần." "Vậy à, vậy thì Việt này cứ thủ xếp để Trung Mai đi chơi nhé, nhưng đã nói là đi chơi thì không được lao đầu vào công việc đấy." Cô Việt quay qua nhìn bà rồi gật đầu, sau đó bảo bà Ly hãy tiếp tục dùng bữa sáng. Một lúc sau khi dùng bữa sáng xong rồi thì cô ra phòng khách cùng ăn trái cây với bà ấy. "Việt, cháu đã sắp xếp vị trí cho Trúc Mai chưa? Khi nào Trúc Mai sẽ đi làm cùng cháu đây?" Miếng táo mới vừa đưa vào miệng vẫn chưa kịp nhai thì bị câu nói của bà Ly làm cô mắt nghẹn lại. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra hết nên đã đưa mắt nhìn về hướng của Quốc Việt để xem anh ta sẽ trả lời như thế nào với bà nội. Trong đầu cô lúc này cứ nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ cho cô bước chân vào tập đoàn Lâm Thị. Nhưng giờ đây cô lại vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Quốc Việt. "Là thư ký đó bà?" "Cái gì? Anh cho tôi làm thư ký cho tập đoàn của anh sao?" "Sao vậy Trúc Mai? Bộ cháu không thích làm thư ký cho Quốc Việt à? Hay cháu muốn làm ở vị trí khác?" Cô ngồi ngay ngắn lại rồi nói chuyện với bà Ly thật nghiêm túc. "Dạ thưa bà, hiện tại cháu đang là trợ lý của ba cháu, cháu không thể bỏ tập đoàn, bỏ ba cháu ngay lúc này được ạ." Bà nội luôn chiều theo ý mà cô mong muốn, nhưng lại không ngờ được cái tên đáng ghét đó bỗng đưa tay vào túi quần rồi lấy điện thoại ra. Cô khó hiểu với hành động đó, nhưng rất nhanh trong điện thoại đã chuyển ra giọng nói quen thuộc. Không ai khác chính là ba của cô. "Anh ta đang có ý gì chứ? Tại sao lại gọi cho ông Hưng như thế?" Cô có chút sợ sệt và cô nghĩ rằng không lẽ cô không nghe lời của Quốc Việt và bà Ly nên anh mới lấy điện thoại ra gọi cho ba như thế. "Ba nghe đây Quốc Việt, có chuyện gì sao con?" "Dạ con chào ba, con gọi để muốn xin phép ba cho Trúc Mai nghỉ việc ở tập đoàn của ba rồi về làm thư ký cho con hả? Tại con muốn hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, buổi sáng được đưa vợ đi làm, còn buổi chiều được về cùng nhau, ba thấy như thế nào ạ?" "Con thương và suy nghĩ cho Trúc Mai như thế thì làm sao ba từ chối được. Ba và mẹ cảm ơn con nhiều nhé Quốc Việt. Khi nào con rảnh, ba và mẹ muốn mời hai đứa đi ăn." "Dạ chuyện đi ăn, có gì con sẽ sắp xếp rồi báo cho ba mẹ hay ạ." Nói thêm vài câu với ông Hưng rồi Quốc Việt tắt máy. Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc đời sẽ thê thảm như thế này. Tất cả mọi thứ anh ta đều sắp xếp hết, giờ đây cô chẳng khác nào một con rối trong tay của anh ta. Dường như khuôn mặt cô lúc này chẳng còn tí cảm xúc. Thấy biểu hiện của cô khác lạ, Quốc Việt liền nói muốn đưa cô đến tập đoàn để tham quan cho biết, nên xin phép bà nội đưa cô đi đến tập đoàn cùng. Tạm biệt bà Ly, cô và cái tên đáng ghét đó bước ra khỏi xe. Cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc cho đến khi con xe lan bánh ra khỏi các biệt thự nhà họ Lâm. Cô quay mặt qua nhìn anh ta rồi lớn tiếng nói: "Thời đại này rồi, tôi không nghĩ vẫn còn thằng đàn ông gia trưởng như anh. Anh đang xem tôi là con rối của anh sao? Sao cứ thích định đoạt mọi chuyện vậy? Tôi cũng có tự do và sở thích của riêng tôi nữa đấy, Quốc Việt." Quốc Việt tơ xe qua bên đường rồi thở một hơi rất mạnh, sau đó nói: "Cô nói tôi gia trưởng sao? Tôi gia trưởng chỗ nào?" Cô cười nhanh mép rồi lắc đầu nói: "Không một thằng đàn ông nào gia trưởng mà chấp nhận mình là gia trưởng đâu. Anh có bạn bè không? Kể cho bạn bè anh biết những chuyện anh đã làm cho tôi đi. Thử hỏi xem họ nói anh như thế nào." "Quốc Việt, tôi còn Trúc Mai này không phải là con rối của anh. Chúng ta cười nhau là vì lời hứa của ba và mẹ anh. Gia đình tôi tôn trọng lời hứa đó nên tôi phải vì hai người họ mà chấp nhận lời anh. Nếu không có anh thì anh Khải Quốc không bao giờ bỏ mặc tôi đâu. Anh ấy đã giúp gia đình tôi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đối xử với tôi như anh. Anh thua anh ấy rất nhiều điểm. Chúng ta cưới thì cũng đã cưới rồi. Gia đình tôi đã thực hiện được lời hứa với ba mẹ anh. Nhưng sống với nhau là chuyện của tôi và anh. Không hợp nhau thì không thể nào sống cùng được đâu. Tôi cảnh cáo anh đấy, đừng tự ý quyết định và bắt ép tôi phải làm theo những gì anh muốn. Tôi rất mệt khi nhìn thấy anh rồi đấy, Quốc Việt. Ánh mắt của Quốc Việt giờ đây chất chứa hàng ngàn tia lửa hận, cho lòng anh ta đau nhói đến nghẹt thở. Anh ta cất lời hỏi: Cô yêu nó, cô yêu thằng chó Khải Quốc đó rồi, đúng không? Cô trâu trơ mát rồi gật đầu một cái thật nghiêm túc. Cô nói: Phải, những gì anh làm cho tôi đã khiến trái tim và lý trí của tôi suy nghĩ lại. Anh không bằng Khải Quốc, anh ấy rất thương yêu tôi, nên tôi yêu Khải Quốc rồi. Một cái tát thật mạnh đã va vào má của cô. Quốc Việt đã đưa tay lên rồi tát cô. Cái tát của anh ta đau đến điên hết cả người. Và đây cũng là lần đầu tiên cô bị tát như thế. Khuôn mặt của cô, Âu Hưng và bà Dương luôn cưng chiều, hôn nựng yêu thương, vậy mà giờ đây lại bị Quốc Việt thẳng tay tát mạnh như thế. Đưa tay lên sờ vào vị trí vừa bị tát, hai dòng nước mắt cô tuôn rơi mà không thể nào kiềm chế được. Vừa khóc cô vừa nói: Anh tát tôi, anh có biết anh là người đầu tiên tát vào mặt tôi như thế này không? Tại sao vậy? Tôi sợ cản tiêu xúc, tôi cản sợ con người của anh. Có phải đây mới là mở đầu của anh không? Anh còn muốn làm gì tôi nữa hả Quốc Việt? Cô gào khóc, nhưng câu nói của cô như đang hét thẳng vào mặt của anh ta. Thật sự cho đến giây phút này, cô cũng chẳng tin bản thân mình vừa bị ăn một cú tát mà có lẽ suốt cuộc đời này cô không bao giờ quên được. Khuôn mặt của anh ta lúc này vẫn không có chút cảm xúc nào. Anh ta hét thẳng vào mặt của cô rồi đuổi cô hãy mau cút xuống xe, không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt nữa. Ngay lập tức, cô mở cửa xe rồi bước xuống, chạy thở nhanh qua bên đường đón một chiếc taxi con, sau đó bảo tài xế hãy lái xe nhanh đi. Ánh mắt của Quốc Việt vẫn luôn dõi theo cô. Khi nhìn thấy chiếc taxi chạy đi rồi, trong cơ thể của Quốc Việt lúc đó như đang có ai trông ngọn lửa nóng rực, khiến anh ta trở nên vô cùng nóng nảy. Cơn tức giận quá lớn, không thể kiềm chế lại được bản thân. Quốc Việt đưa bàn tay khi nãy đã đánh cô rồi đấm liên tiếp vào cái vô lăng. Do lực rất mạnh đã khiến tay anh ta chảy máu ra rất nhiều, khuôn mặt lạnh như một tên ác quỷ. Quốc Việt khởi động xe lại rồi lái nhanh đi. Con xe bây giờ như đang bay trong gió, tốc độ chạy khiến người đi đường cũng phải khiếp sợ. Sau 10 phút, con xe của anh ta đã phải gấp trước một căn chung cư cao cấp, bóp kèn ít ngòi để cho Thiền Vũ ra mở cửa cho anh ta. Thiền Vũ lúc này chỉ cần nghe thấy tiếng kẻ xe là biết ai đến, vội bước xuống dưới nhà mở cửa cho Quốc Việt vào. Vừa nhìn thấy Quốc Việt bước từ xe ra thì Thiên Vũ đã nhăn nhó nói: Mày điên hả? Mới sáng sớm mày làm gì thế? Tao không muốn bị bế lên phường làm việc sớm đâu đấy. Chờ lúc này ánh mắt Thiên Vũ rơi xuống mu bàn tay của Quốc Việt. Giật mình, Thiên Vũ nói tiếp: Việt, mày bị gì vậy? Máu ở đâu mà chảy ra nhiều thế? Phải nhảy nhanh đi, tao lấy đồ rửa vết thương cầm máu cho. Thiền Vũ ba chân bốn cẳng chạy vọt vào bên trong để lấy dụng cụ y tế rửa vết thương cho anh ta. Còn Quốc Việt lúc này dường như không có chuyện gì xảy ra. Với từng bước nhả nhã đi vào bên trong căn hộ, lại ghế sofa ngồi xuống, thì Thiền Vũ cũng đã mang bộ dụng cụ y tế ra đến. Thiền Vũ hỏi: Mày bị gì mà tay máu me không vậy Việt? Đưa đây, tao cầm máu rồi rửa vết thương cho, nếu không nhiễm trùng bây giờ. Đừng làm quá lên như thế, mày lấy rượu cho tao là được rồi. Mày bị sao vậy Việt? Muốn gì thì cầm máu đi, rồi tao lấy rượu cho mày. Quốc Việt chửi mắt với Thiền Vũ, sau đó đứng dậy cất bước đi. Thiền Vũ lại đợi ngăn anh ta lại, rồi bảo hãy ngồi xuống ghế sofa. Thiền Vũ sẽ đi lấy rượu đến ngay. Vừa mang rượu ra đến, thì Quốc Việt đã chụp lấy chai rượu, rồi mở nắp ra, đưa lên miệng uống y hệt như đang uống nước lã. Thiền Vũ thở dài, tiến đến chụp lấy chai rượu từ tay của Quốc Việt, rồi nói: Có chuyện gì rồi phải không? Phải bình tĩnh lại xem. Đưa rượu cho tao đi, đừng nói gì nhiều hết. Thiền Vũ bước lại ngồi cạnh anh ta rồi hỏi: Cô ta lại làm gì mày sao? Ánh mắt Quốc Việt nhìn Thiền Vũ trở nên rất đáng sợ. Chỉ như thế thôi, Thiền Vũ cũng đã hiểu được người gây ra chính là cô. Cậu ta ngồi xuống cạnh Quốc Việt rồi nói: Có chuyện gì bình tĩnh nói, chưa gì đã làm tổn thương chính bản thân như thế. Mày tự suy nghĩ lại đi, mày đã trả thù được chưa? Cô ta đã đau đớn gì chưa? Hay người đau thương đây chính là mày? Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa Việt à. Chú lấy chai rượu anh ta uống thêm một ngụm rất lớn, Quả thật ngay giây phút này, trái tim của Quốc Việt như đang ngừng thở vì rơi đau. Trong tim luôn nhu nhớ đều bóng hình của cô. Suốt hai năm qua, chưa ngày nào thương nghĩ về cô. Vậy mà giờ đây, cô lại làm trái tim của anh đau đến thế. Đặt mạnh chai rượu xuống bàn, Quốc Việt nói. Mày có biết thằng Dương Khải Quốc không? Tao biết, thằng đó bằng tuổi tao với mày mà. Nhưng vị trí của nó thua mày. Nó đã là phó giám đốc tập đoàn Dương Thị. Còn mày là tổng giám đốc. Mà làm sao thế? Sao hôm nay lại nhắc đến thằng đó vậy? Hôm diễn ra lễ cưới của mày, tao thấy cô ta rất thân với thằng đó. Nói xong hết câu, hắn bỗng tỏ ra khuôn mặt bất ngờ, rồi trố mắt thở to như chằm chằm vào mặt của Quốc Việt, sau đó hỏi. Cái gì? Đừng nói mày điên tiết thế này là vì đang ghen nhé. Tao không ghen, tao tức khi trong mắt của cô ta không quản tao nữa thôi. Thái độ của mày đã nói lên tất cả rồi, không cần phải chối đâu. Nhưng mày đã tìm hiểu kỹ chưa? Mối quan hệ của hai người đó là gì? Cô ta thừa nhận rồi, tao phải làm sao? Thiên Vũ nhìn thái độ của Quốc Việt thì cũng đã biết, ngoài mặt thì lại lùng cứng rắn như thế thôi, chứ trong thâm tâm không hề muốn mất cô. Cứ tình hình như thế này đã kéo dài hai năm nay rủa còn gì. Không thể trơ mắt đứng nhìn Quốc Việt như thế nữa, nên hắn liền nói. Bây giờ tình thế này đi, hạng người của cô ta không thích mất mát thứ gì đâu. Để tao nghĩ mà nhờ con ghẻ hờ của mày diễn một vở kịch yêu đương trước mặt cô ta. Thấy sự xuất hiện của Tô Mỹ, thế nào cô ta cũng mày kế chiếm đoạt mày thôi. Mày thấy thế nào? Thật không? Chỉ cần đưa Tô Mỹ đến trước mặt là được, có phải không? Ừ, mày cho ghẻ hờ mày đến ở cùng đi. Như thế sẽ hiểu rõ được bản chất của cô ta. Cái thứ hai nữa, tao tin chắc Tô Mỹ sẽ trả thù giúp mày. Mày thấy thế nào? Cô Việt im lặng một lúc rất lâu, rồi bỗng đứng dậy, bước đi thẳng ra ngoài, còn siêu xe của anh ta. Mặc cho Thiên Vũ có kêu réo cỡ nào, anh ta cũng không đứng lại và không chịu cho Thiên Vũ rửa vết thương. Ngay lập tức, con siêu xe đã nổ máy rồi lái phủn đi trong gió, cố gắng dẹp hết những suy nghĩ về cô qua một bên. Vì ngày hôm nay, cô Việt có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác nước ngoài về việc mở rộng tập đoàn. Còn cô lúc này chẳng biết phải đi đâu. Thật sự cô cảm thấy vô cùng chán nản, nhưng không được về nhà. Nơi hạnh phúc và ấm áp nhất, cô rất sợ làm cho ba và mẹ phải buồn vì chuyện của cô. Ngay bây giờ lại không dám gọi cho Khải Quốc hay là Thanh Học. Hai người họ mà thấy trên mặt cô có dấu tay thế này, nhất định sẽ làm lớn chuyện với Quốc Việt. Không còn nơi nào để đi hết, cô chợt nghĩ có lẽ anh ta sẽ đến tập đoàn, nên vội bảo tài xế hãy đưa cô về lại căn biệt thự. Khi về đến căn biệt thự, cô bấm chuông cửa rồi đợi Dĩ Hoa ra mở cửa cho cô vào. Vội vã bước vào trong rồi đi nhanh lên trên phòng. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt cô tuôn trào như mưa đổ mà không thể nào kiềm chế lại được. Nằm xuống giường ngủ, cô ôm chặt cái gối. Giả như lúc này có ba hoặc mẹ ở bên cạnh thì hay biết mấy. Ái ma chung mai rơi xuống cái phòng Khải Quốc tặng cô. Anh ấy tưởng nói cái phòng này sẽ ở bên cạnh và an ủi những lúc cô thấy mệt mỏi cô đơn nhất. Giờ thì cô mới thấy bản thân thật ngông nghếch khi không nghe lời của Khải Quốc. Nếu biết mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay, cô đã cương quyết không làm đám cưới với Quốc Việt rồi. Cô khóc đến sưng cả mắt, không để nỗi mệt mỏi rồi bị hành sốt cao. Dĩ Hoa cứ tầm nửa tiếng là sẽ lên phòng hỏi han xem cô có bị làm sao không. Thấy tình hình cô cứ nhốt mình trong phòng mãi nên dì ấy vừa lấy điện thoại gọi báo cho Quốc Việt biết. Dĩ Hoa gọi rất nhiều cuộc nhưng mãi Quốc Việt vẫn không bắt máy. Dì ấy nghĩ có lẽ anh ta đang bận họp hoặc đang bận chuyện ở tập đoàn nên vội cất điện thoại không dám gọi làm phiền nữa. Tối đến, Quốc Việt đã bảo Dũng liên lạc và rước Tô Mỹ đến tập đoàn. Vì điện thoại của anh ta từ sáng đến giờ đã để quên trong xe. Khi Tô Mỹ đến, anh ta đã nói với cô ta rằng sẽ cho về xuống cùng trong căn biệt thự. Anh ta làm như thế với mục đích muốn xem rõ bộ mặt thật của cô. Ở trên xe, trước khi lái xe về căn biệt thự, Quốc Việt lấy điện thoại ra xem thì mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi đến của Dĩ Hoa. Khởi động máy xe, Quốc Việt vừa lái xe vừa gọi lại cho Dĩ Hoa để hỏi xem có chuyện gì mà gọi cho anh ta nhiều như thế. Cuộc gọi kết nối, nghe Quốc Việt hỏi thì Dĩ Nga vội nói cho anh ta biết cô về nhà lúc sớm, sau đó tự nhốt mình trong phòng rồi khóc rất nhiều. Cả buổi chiều cũng không có động tĩnh gì. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa chịu xu dưới phòng bê ban. Nghe được những lời của dì Hoa, cô Việt nhíu mày rồi ném điện thoại qua một bên. Tô Mỹ ngồi ở hàng ghế sau, nhiều luôn quan tâm khuôn mặt của Quốc Việt qua kính chiếu hậu. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh ta bỗng lái xe với tốc độ rất nhanh. Tô Mỹ chồm người lên hỏi: "Anh Việt, tay của anh bị làm sao thế?" Cô Việt không trả lời cô ta, thế cô ta hỏi tiếp: "Anh còn hận cô ta nhiều lắm đúng không? Mấy ngày trước em có nghe anh Vũ nói lại về chuyện quá khứ của anh đừng trách anh Vũ nhé. Tại hôm đó anh Vũ uống say quá nên buột miệng kể cho em biết thôi. Nếu đổi lại là em sẽ luôn ở bên cạnh của anh, em sẽ không có cái tính nết giống cô ta đâu." Ánh mắt Quốc Việt trở nên khó chịu khi chuyện quá khứ của anh ta đã bị Tô Mỹ biết. Nhưng những lời nói cô ta nói ra chẳng có lời nào Quốc Việt để vào tai cả. Giờ đây người quan trọng nhất chính là cô. Quốc Việt cảm thấy rất lo lắng khi biết cô tự nhốt trong phòng rồi khóc như thế. Chắc có lẽ vì lúc sáng nay không kiềm chế được bản thân nên Quốc Việt đã tát cô hơi mạnh tay. Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy rất có lỗi với Trúc Mai. Chạy nhanh nhất có thể để về căn biệt thự. Khi về đến, đã thấy dì Hoa chờ cửa sẵn. Vừa lái xe đậu vào trong hầm thì Quốc Việt đã vội mở cửa để đi thẳng lên trên phòng tìm cô. Tô Mỹ vội mở cửa xe rồi chạy theo kéo tay Quốc Việt lại. Cô ta nói: "Anh Việt, em sẽ được ở cùng anh đúng không? Anh dẫn em lên phòng đi, em không biết đường." "Dì Hoa, sao xếp phòng cho cô ta đi?" "Dạ cậu chủ, tôi đi ngay. Nhưng mà còn cô chủ thì sao ạ?" "Dì lấy chìa khóa dự phòng mang lên cho tôi trước, nhanh đi." Nói rồi Quốc Việt bỏ đi thẳng lên trên phòng. Anh ta đưa tay lên gõ cửa, nhưng mãi cô chẳng có động tĩnh gì. Bỗng trong tâm anh ta có linh cảm bất an làm sao. Không biết cô có bị làm sao không, mà gọi và đập cửa cỡ nào cô cũng chẳng thèm lên tiếng. Sau khi dì Hoa mang chìa khóa phòng lên, Quốc Việt vừa giật lấy chìa khóa rồi mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, đầu phẩm mắt của Quốc Việt chính là cảnh tượng cô nằm dưới nền gạch. Quốc Việt hốt hoảng vừa nhảy vào chỗ của cô, vừa chạm vào cánh tay thì ngay lập tức Quốc Việt giơ tay lại. Anh ta nói: "Sao nóng quá vậy?" Dì Hoa bước vào nói: "Vậy là cô chủ bị sốt rất cao rồi nên mới ngất thế này đấy. Cậu chủ cho tôi gọi bác sĩ đến nhé." "Ừ, bảo ông ta đến đây nhanh nhất có thể. Gọi xong thì chuẩn bị cho tôi thau nước ấm với khăn lau. Tôi nói hết rồi, dì đi mau đi." Dì Hoa khởi đầu rồi xoay người chạy vọt xuống dưới phòng khách, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến. Còn Quốc Việt, anh ta bế cô lên trên giường, đưa tay sờ lên trán rồi lên má. Khóc người của cô giờ đây đã nóng như lửa đốt. Nhìn mắt của cô cũng sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Quốc Việt cảm thấy đau lòng vô cùng. Không biết tại sao cô lại khóc rồi hành hạ bản thân ra nông nỗi này nữa. Một lúc sau, ông bác sĩ đến. Sau khi thăm khám cho cô thì ông ấy nói cô mệt quá nên mới ngất như thế. Không phải cô làm việc quá sức, nhưng do cô suy nghĩ quá nhiều và mất ngủ nhiều đêm nên ngày hôm nay mới bị suy nhược cơ thể dẫn đến sốt cao ngất xỉu như thế. Từ giờ phải cần ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi khám xong, Quốc Việt bảo dì Hoa tiện bác sĩ về. Khi nãy anh ta cũng có nhờ dì Hoa nấu cho cô bát cháo, giờ phải đợi cô tỉnh lại thì mới ăn cháo rồi uống thuốc được. Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình anh ta và cô. Quốc Việt đã cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Anh ta không biết giờ đây phải làm như thế nào nữa, rất muốn nói ra hết một lần cho cô biết và cũng rất muốn được ở bên cô suốt cuộc đời này. Không phải Quốc Việt gia trưởng luôn muốn cô làm theo những điều mà anh ta muốn, những gì anh ta đang làm chỉ để được gần và ở bên cô. Quốc Việt rất tham lam, chỉ muốn cô luôn xuất hiện mọi lúc bên cạnh anh ta mà thôi. Để khi cô tỉnh lại, vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy Quốc Việt ngồi kế bên giường. Ánh mắt anh ta đang nhìn thẳng vào cô. Đầu óc của cô đến giờ vẫn còn choáng váng quay cuồng. Đưa tay lên trên đầu thì phát hiện trên trán đang có cái khăn ấm. Lấy khăn xuống, cô từ từ cố gắng ngồi dậy. Thấy hành động đó của cô, anh ta nhíu mày rồi hỏi: "Cô định làm gì?" Vừa ngồi dậy, cô đang định trả lời anh ta thì cánh cửa phòng bỗng được mở ra. Tô Mỹ bước đi thẳng vào bên trong phòng. Cô khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ta, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều vì có cô ta ở đây cũng tốt. Tô Mỹ sẽ giúp cô trói buộc anh ta ở bên cạnh để anh ta không phải đi kiếm chuyện với cô nữa. Tô Mỹ tiến đến kéo tay của Quốc Việt rồi nói: Anh Việt, anh về phòng với em đi, sao cứ mãi ở bên này thế? Ra ngoài. Cứ nghĩ anh ta đang nói cô nên đã vội để chân xuống nền gạch rồi cố gắng đứng dậy. Ngay lập tức cô đã bị Quốc Việt kéo lại. Anh ta hỏi: Muốn đi đâu? Anh vừa bảo tôi ra ngoài, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến không gian riêng của hai người đâu. Tôi không bảo cô, mau nằm xuống giường nghỉ đi, tôi đi lấy cháu cho cô ăn. Anh Việt, anh không nói cô ta, vậy chẳng lẽ anh đang nói em sao? Quốc Việt không muốn Tô Mỹ làm ổn nữa, anh ta đứng dậy rồi kéo mạnh Tô Mỹ ra bên ngoài, đóng cánh cửa phòng lại. Anh ta nói: Một là về phòng hay là cút khỏi đây, tự cô lựa chọn. Nói dư câu, anh ta bước vội đi xuống dưới phòng bếp để lấy cháo cho cô. Còn Tô Mỹ đứng đó, cô ta cảm thấy tức giận vô cùng. Ánh mắt của Tô Mỹ nhìn chằm chằm vào căn phòng. Cô tức này không thể nào nuốt trôi được, nhưng Quốc Việt đã nói như thế, cô ta không thể không làm theo. Hậm hực bước đi về phòng, dù gì giờ đây, cô ta cũng đã được mục đích đưa về sống cùng nhà với Quốc Việt. Còn Quốc Việt khi xuống phòng múc cháo xong thì vội pha thêm ly sữa ấm cho cô, mà thẳng lên trên phòng. Mở cánh cửa phòng ra, anh ta đã thấy cô đang ngồi dựa vào giường. Mở đến đả cháo và sữa ấm xuống cái bàn cạnh đầu giường, anh nói: Ăn cháo rồi uống sữa đi, thôi tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi đấy. Cô liêu mắt nhìn những thứ anh đã chuẩn bị, không biết tại sao anh lại tốt với cô như thế. Cô thở dài rồi nói: Cảm ơn, nhưng sau này đừng làm như thế nữa, tôi tự lo cho bản thân được. Giờ thì anh về phòng với bạn gái của anh đi, đừng để cô ấy qua đây tìm anh. Tôi không thích ai tự tiện vào phòng của tôi đâu. Thật không? Đối với cô, thật sự mà nói, cô không thích ai tự tiện vào phòng của mình như thế. Nếu có muốn vào thì cô gõ cửa phòng, ví dụ như dì Hoa vậy. Còn hàng này, Tô Mỹ rất tự tiện và tự ý. Nhưng đối với Quốc Việt, anh ta đang nghĩ rằng cô không thích Tô Mỹ vì cô ta là bạn gái của Quốc Việt. Thế cô không trả lời nên Quốc Việt bước lại bàn làm việc ngồi. Cứ vài phút là liếc mắt nhìn xem cô đang làm gì. Thế cô chịu ăn cháo và uống sữa thì cho lòng anh ta mới đỡ lo được phần hào. Quốc Việt thở dài rồi ngả người ra ghế dựa. Anh ta cảm thấy rất mệt mỏi khi suốt ngày cứ sống như thế này. Rõ ràng rất yêu cô, nhưng tình yêu giờ đây chỉ có mỗi mình anh ta yêu thôi. Vì anh ta cảm nhận được cô rất lạnh lùng với anh ta, nên anh ta nghĩ chắc có lẽ cô đã thật sự có tình cảm với Khải Quốc rồi. Anh không biết phải làm sao để giữ được cô ở bên cạnh mãi mãi. Sau khi ăn uống xong, cô định sẽ mang bát xuống dưới bếp, nhưng ánh mắt của Quốc Việt vẫn luôn nhìn cô. Chưa kịp làm gì hết thì anh đã bảo cô hãy để yên trên bàn, thì nữa dì Hoa sẽ lên dọn dẹp sau. Nghe anh ta nói như thế, cô liền lấy thuốc uống, sau đó nằm lại xuống giường rồi ngủ. Cô nghĩ chắc tí nữa anh ta làm việc xong thì cô sẽ qua ngủ cùng Tô Mỹ thôi. Chu Mai không nghĩ ngợi gì nhiều nữa nên rất nhanh đã đi vào giấc ngủ sâu. Đến khuya khi đang ngủ thì cảm thấy cổ họng rất khô rát, mà nhắm mắt mở mơ màng. Cô giật mình khi thấy Quốc Việt đang nằm bên cạnh. Hôm nay Tô Mỹ đang ở cùng trong căn biệt thự này, nhưng không biết vì sao anh ta lại không ngủ cùng Tô Mỹ mà nằm cạnh cô như thế này. Cô từ từ ngồi dậy, sau đó bước xuống giường, đi qua bên bộ ghế sofa. Do ly nước uống xong thì cô nằm ở ghế sofa ngủ luôn cho đến sáng. Cũng như ngày hôm qua, Quốc Việt cố gắng thức dậy từ rất sớm, nhưng vừa mở mắt ra anh ta đã không thấy cô đâu. Ngay lập tức anh ta tỉnh ngủ và dậy ngó khắp căn phòng. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang nằm trên ghế sofa, Quốc Việt vội đứng dậy đi qua ghế bế cô lại giường nhẹ nhàng nhất có thể. Anh đặt cô từ từ xuống giường, nhưng đang cúi xuống thì bỗng lúc này Quốc Việt bị trượt chân té nhào vào người của cô. Á, anh làm gì vậy? Vội vàng đứng dậy, Quốc Việt nói: Tôi có ý tốt, muốn giúp cô qua giường nằm thôi. Cô cũng lật đật ngồi dậy, phủi tay lấy cái gối chặn trước ngực lại rồi nói: Tôi đã nói rồi mà, sau này đừng quan tâm tôi như thế nữa. Tôi biết rồi, nhưng cô đã khỏe chưa, đi làm nổi không? Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu làm việc cho anh ta nên cô đã nói cho cô vài hôm nữa. Quốc Việt nghe cô nói như thế thì cũng chấp nhận để cô ở nhà thêm vài hôm. Sau đó, anh ta tiến đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Bộ dạng của Quốc Việt lúc này làm cho cô cảm thấy rất sợ. Anh ta cứ thay đổi tính nết thì cứ thất thường. Cô không biết từ giờ sống với anh ta thì khuôn mặt của cô sẽ phải bị anh ta tát bao nhiêu cái nữa. Bỗng bàn tay lúc này đưa lên trên chỗ mà hôm qua anh ta đã tát cô. Đến giờ cô vẫn cảm thấy rất đau. Quốc Việt quên lấy đồ cá nhân. Lúc mở cửa phòng tắm ra thì nhìn thấy được cảnh tượng đó. Anh ta cảm thấy rất có lỗi khi ngày hôm qua đã không làm chủ được bản thân như thế. Cô vội để tay xuống rồi nằm lại xuống giường kéo chăn giả bộ ngủ. Không nghĩ sẽ trùng hợp đến như thế. Giờ đây cô rất tò mò, không biết cái tên đáng ghét đó cảm thấy như thế nào khi là người đầu tiên cho cô ăn cái tát đau điếng thế này. Hơn 30 phút sau, anh đã bước lại gọi cô dậy xuống dưới phòng bếp ăn sáng. Cô liền nói anh hãy xuống trước, cô sẽ xuống ngay. Khi anh bước ra khỏi phòng rồi thì Trung Mai mới ngồi dậy và chuẩn bị lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ. Bước xuống phòng ăn, cô đã thấy Quốc Việt đang ngồi cạnh Tô Mỹ. Không quan tâm hai người họ, cô bước đến ghế đối diện Quốc Việt rồi ngồi xuống. Do sợ cô vẫn còn bệnh nên Quốc Việt đã bảo dì Hoa nấu cháo thịt bằm với Yến cho cô ăn. Anh ta cũng nhớ rất rõ người con gái anh ta rất yêu cũng thích món cháo thịt bằm, nhưng cô không phải người con gái đó. Khi vừa thấy bát cháo, cô liền ngước mặt lên nhìn dì Hoa rồi hỏi: dì ơi, cháu không thích ăn cháo đâu hả? Sau này dì đừng nấu cháo nữa nhé. Dì ngắt gật đầu rồi nhìn qua Quốc Việt. Anh ta lúc này không biết tại sao cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thấy biểu hiện trên mặt của Quốc Việt rất lạ, nhưng cô không quan tâm đến mà thở dài cố gắng ăn hết bát cháo. Không thích ăn cháo sao? Nghe anh ta hỏi, cô đang thổi cho thìa cháo nguội thì ngưng lại, ngước mặt lên nhìn Quốc Việt rồi nói: không, cố gắng ăn đi. Tố Mỹ khuấy khuấy bát súp trước mặt rồi nói vào: đúng rồi, cố gắng ăn đi, muốn làm nũng chứ gì, đã nấu cháo thịt bằm với Yến cho ăn rồi, chứ có phải bỏ đói cô đâu, làm màu vừa thôi đấy. Anh Việt không có thời gian, sau này đừng làm những trò mèo thế nữa. Sau câu nói đó, Quốc Việt bỗng đậm hạnh cái bàn ăn một cái, khiến cô và cả Tô Mỹ cũng phải đứng tim. Giờ cô mới biết tính khí của anh ta rất nóng nảy, nhưng anh làm như vậy có phải là vì những lời nói Tô Mỹ nói ra rất khó nghe không? Anh Việt, anh làm sao vậy? Chẳng phải anh rơi ghét và muốn trả thù cô ta sao? Cút đi! Anh! Quốc Việt đưa tay vào túi quần lấy ví ra, ném qua hướng của cô ta một xấp tiền rồi nói: đã đủ chưa? Quốc Việt, em đã nói với anh rồi mà, em không cần tiền của anh đâu. Em không như cô ta, em sẽ ở bên cạnh anh lúc anh khó khăn, em nói thật đấy. Cô không thể nào nuốt trôi được hết bát cháo này, với lại cô cũng chẳng muốn ăn vì đây là món cô ghét nhất. Vội vàng đứng dậy, cô cất bước đi thẳng lên trên phòng mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Anh ta như một tên cứng đầu, dù còn nói thêm bao nhiêu lần nữa, giải thích thêm bao nhiêu nữa thì anh ta vẫn đinh ninh rằng cô chính là người con gái mà trước kia gây tổn thương cho anh ta. Khi thấy cô cất bước đi, Quốc Việt liếc nhìn theo bóng dáng của cô. Anh ta rất muốn đi theo cô nhưng đã bị Tô Mỹ ngăn lại. Cô ta nói: anh Việt, anh luôn nói chỉ thương mỗi mình em thôi mà, hay anh đã yêu cô ta rồi? Em không cho phép anh làm như thế đâu. Quốc Việt sờ tay lại rồi nói: cô tin những lời nói đó là thật sao? Anh nói gì vậy? Có phải anh yêu cô ta rồi không? Ừ, tôi yêu cô ta đấy, được chưa? Cầm tiền cút khỏi đây đi. Nếu Quốc Việt biết trước Tô Mỹ về sẽ phiền phức như thế này thì có cho tiền tỷ, anh ta cũng đã không đưa Tô Mỹ về các biệt thự này. Còn Tô Mỹ, mặc dù vẻ điển trai của Quốc Việt làm cho cô ta rất u mê, nhưng tình hình khó nhai như thế này diễn ra mãi thì cô ta chẳng có chút lợi lộc gì. Cô ta đẩy buông con mồi này, vội đứng dậy cầm lấy số tiền mà Quốc Việt vừa cho, sau đó nói: em biết anh đang giận em xin lỗi, em về là được chứ gì, anh đừng giận em nhé, em đi ngay đây. Cô ta cất bước đi lên cầu thang, chờ lúc này nhìn thấy Trúc Mai vẫn chưa bước vào phòng. Tổ Mỹ nhanh mép cười rồi bước đến gần, cô định quay lưng đi nhanh vào phòng nhưng đã bị câu nói của cô ta làm bước chân dừng lại. Mày là thể loại gì vậy, vừa thích lòng con giáp thứ 13 vừa thích nghe lén người khác nói chuyện? Mà này, tao nói cho mày biết nhé, mãi mãi mày cũng không bao giờ sống bình yên với anh Việt đâu. anh ấy căm hận mày lắm đấy. Lúc này cô có chút tò mò về cuộc nói chuyện giữa anh ta và Tô Mỹ nên mới đứng lại ở bậc thang để xem hai người họ nói gì. Giờ thì cô đã biết Tô Mỹ cố ý như một con rối trong tay của Quốc Việt, nhưng cô nhìn người không bao giờ sai. Chắc có lẽ Tô Mỹ ở bên cạnh Quốc Việt cũng vì tiền mà thôi. Quay người lại nhìn cô ta, cười nhạt, Trúc Mai nói: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở nhé. À mà tôi vô tình nghe được cô và anh ta cãi nhau hả? Anh ta đuổi cô đi sao?" "Mày..." Cô không muốn phải đôi co nhiều với cô ta làm gì, vội quay người bước đi nhanh về phòng. Đóng cửa phòng lại, sau đó cô khóa chốt cửa vì cô rất sợ cô ta sẽ giống như ngày hôm qua, tự ý xông vào phòng. Sau khi Tô Mỹ dọn ra khỏi nhà thì Quốc Việt cũng vội ra xe để đến tổ đoàn. Một tuần nữa lại trôi qua, chợ mát hôm nay cũng là ngày thứ 9 cô xuống cùng nhà với anh ta. Dù những ngày qua, Trung Mai vẫn chưa đến tổ đoàn Lâm Thị làm việc. Ngày hôm nay đang ngồi ăn sáng cùng Quốc Việt, cô nghĩ cũng đã đến lúc cô nên đi làm chứ không thể ở nhà như thế này được. Với lại một tuần qua cô ở nhà cũng đã cảm thấy rất chán hẳn. Thôi thì lao đầu vào công việc cho đầu óc được suy nghĩ lung tung. Vậy khi nào cô đi làm để tôi biết bảo trợ lý chuẩn bị phòng làm việc cho cô? Ngày mai. Ngày hôm nay không được sao? Hôm nay tôi muốn về thăm ba và mẹ tôi. Tối tôi về sớm đưa cô đi. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Tôi muốn được nói chuyện riêng với ba mẹ của tôi. Cũng có thể tôi sẽ về muộn đấy. Tôi ăn sáng xong rồi, tôi lên phòng chuẩn bị đây. Nói dư câu, cô đứng dậy rồi cất bước đi lên trên phòng. Cô vừa thấy cô đã chịu đi làm thì anh ta cảm thấy rất vui. Cuối cùng cô cũng đã chấp nhận đến tập đoàn làm việc cùng anh ta. Mấy ngày qua cuộc sống này đối với anh ta nó thật bình yên. Hàng ngày đều nhìn thấy cô ăn sáng và cả buổi tối được cùng ăn với nhau. Tối đến là được ngủ cạnh nhau. Tuy cả hai ít nói chuyện nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cô Việt cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cười nhẹ, anh ta nghĩ có lẽ những chuyện của quá khứ càng nghĩ chỉ là bản thân thêm đau đớn mà thôi. Nên anh ta đã suy nghĩ rất kỹ và muốn cho bản thân một cơ hội khác để hàn gắn lại mối quan hệ này. Sĩ Hoa bước lại nói: "Cậu chủ, cô chủ không biết lái xe sao? Tôi thấy cô ấy rất ít đi ra ngoài, với lại hình như cô ấy hay gọi xe đến đón. Hay cậu chủ đưa cô ấy về bên nhà đi, để cô chủ khỏi phải gọi xe." Sĩ Hoa nói thì Quốc Việt mới nhớ đến tận bây giờ vẫn chưa sắp xếp lấy xe của cô quay bên này. Nhưng anh ta bỗng có chút lưỡng lự. Nếu như cô lấy xe về thì có chấp nhận chuyện cho Quốc Việt được đưa đi làm mỗi ngày không? Nhưng cô đã nói như thế thì chắc có lẽ cô phải thăm ba mẹ rồi lấy xe để đi làm luôn. Quốc Việt bảo Sĩ Hoa hãy dọn dẹp bữa sáng. Sau đó anh ta cất bước ra phòng khách chờ cô xuống để chở cô đi. 15 phút sau cô bước từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy anh ta đang ngồi ở phòng khách. Cô không bận tâm lắm mà bước đi ra cửa. Ngay lúc này Quốc Việt cất tiếng nói: "Trung Mai, để tôi đưa cô đến nhà ba mẹ. Có gì tôi bàn công việc với ba luôn." "Công việc thì anh đến tập đoàn cả ba tôi đi. Giờ này ba của tôi không có ở nhà đâu. Với lại cảm ơn lòng tốt của anh, tôi đã gọi xe rồi, tôi đi trước đây." Cô nói dứt câu thì cất bước đi ra cổng. Quốc Việt cũng bước theo phía sau lưng cô. Nhìn cô lên xe rời đi rồi thì anh ta mới xoay người xuống đi vào trong hầm lấy xe lái đến tổng đoàn. Anh ta suy nghĩ mãi và rồi quyết định bảo Dũng không cần chuẩn bị phòng làm việc cho cô mà hãy sắp xếp chỗ làm việc tại phòng của Quốc Việt. Ở gần cô như thế mới dễ hàn gắn lại mối quan hệ của anh ta và cô. Tâm trạng của Quốc Việt hôm nay rất tốt, vừa làm việc và lòng anh ta cứ nôn nóng đến ngày mai. Vội lấy điện thoại ra thông báo tin vui cho Thiên Vũ biết và hẹn hắn ta tối nay cùng nhau đi uống vài ly rượu cho dễ ngủ. Còn cô lúc này khi về đến nhà, mẹ nhìn thấy cô thì rất vui. Bà Sương hỏi sao cô về mà không báo trước, rồi còn hỏi Quốc Việt đâu nữa. Cô cười gượng rồi nói: Anh ta đến tập đoàn rồi mẹ." "Sao con vẫn gọi Quốc Việt như thế? Hai đứa chưa thay đổi cách xưng hô sao? Bà và mẹ thấy Quốc Việt rất quan tâm con đấy." Cô lảng tránh ánh mắt của bà Sương, cố gượng cười như không có chuyện gì xảy ra. Cô nói bà Sương vào nhà trước, có gì nói chuyện sau. Cô không muốn cho bà và mẹ buồn khi biết cô sống với Quốc Việt không có hạnh phúc. Bước vào bên trong nhà, chỉ là vào phòng khách thôi mà cô đã cảm thấy thoải mái vô cùng. Nơi này tràn đầy sự yêu thương và ấm áp. Chỉ mới xa nhà có 9 ngày thôi mà cô cảm giác giống như mình đã xa ngôi nhà yêu thương này tận 9 năm. Bà Sương lật đật lấy điện thoại ra gọi cho ông Hưng để ông ấy về ăn cơm trưa. Nói điện thoại với ông xong, bà Sương bước đến ghế sofa ngồi cạnh cô. Cô liền ngả người nằm xuống đùi, mùi hương quen thuộc này làm cho trái tim cô ấm lại. Hai mắt cô nhắm nghiền tận hưởng cảm giác yêu thương này. Bà ấy đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói: "Có chuyện gì sao con? Hôm nay mẹ nhìn con lạ quá, hay con vào Quốc Việt sống không hợp với nhau?" Cô chưa bao giờ muốn nói dối mẹ mình, nhưng chuyện cô vào Quốc Việt thì không thể nào nói thật được. Nếu cô nói ra, khuôn mặt xinh đẹp này, đáng yêu này luôn được ba mẹ cưng chiều, mà mấy hôm trước đã bị An chọn một cái tát rất đau, thì chắc chắn cả hai người họ sẽ rất đau lòng. Giờ nghĩ lại, cô chẳng biết từ khi nào trên môi cô toàn nở ra những nụ cười gượng gạo. Cô nắm lấy bàn tay còn lại của bà Sương rồi nói: "Không có đâu mẹ, con vào Quốc Việt sống với nhau rất tốt. Mẹ và ba đừng suy nghĩ lung tung nhé, con không sao hết ạ. Do mấy hôm nay qua bên đó sống con chưa quen lắm, ăn uống cũng lạ miệng, nhưng ngày hôm nay con đã dần quen rồi hả?" "Trung Mai, mẹ sinh ra con, mẹ hiểu con nhất. Ánh mắt con nói lên tất cả rồi. Mẹ hiểu vì sao con làm như thế. Đương nhiên mẹ sẽ không bao giờ giận con, mà mẹ giận chính mẹ. Vì ba mẹ mà con phải hy sinh như thế. Con thở hiểu chuyện cho ba mẹ, vậy mà ba mẹ không thể hiểu chuyện lại cho con. Mẹ rất thương con, Trúc Mai à." "Mẹ đừng nói thế ạ. Chưa sao gì con cũng phải lấy chồng kia mà. Mẹ biết không, bao nhiêu người ước được lấy chồng giống con ấy. Con sống rất hạnh phúc. Chẳng phải mẹ và ba đều thấy Quốc Việt đối xử rất tốt với con sao?" Cô thấy bà Dương không trả lời lại câu nói của cô. Cô bỗng có linh cảm bà ấy đang khóc. Vừa ngồi dậy thì đã nhìn thấy trên mặt bà Dương đầm đìa nước mắt. Bà ấy sống rất tình cảm và rất dễ xúc động. Vì vậy mà cô không muốn làm cho mẹ cô buồn. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho bà Dương rồi nói bà ấy không được khóc nữa. Nếu còn khóc như thế, cô sẽ về không ở lại ăn cơm nữa đâu. Khi cô nói như thế thì bà mới chịu nín. Ôm mẹ một cái thở chặt, rồi cô nói bà ấy lên phòng thay đồ. Cô muốn đi siêu thị cùng bà để mua thực phẩm, rồi về đi thân nấu cơm cho ba và mẹ cùng ăn. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm cùng nhau. Hôm nay nhất định cô phải trổ tài khả năng nấu ăn của mình mới được. Ngày hôm nay, chú Mai sẽ dành hết thời gian bên ông Hưng và bà Sương cho đầu óc cô được thoải mái. Ngày mai lại là một ngày mới và cũng là hành trình mới của cô. Nhưng trong đầu cô cũng suy nghĩ nhiều lắm. Không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, cô có làm tốt vai trò thư ký của anh ta hay là không. Và cũng chưa biết khi đến tập đoàn Lâm Thị làm việc sẽ có những vấn đề rắc rối gì xảy ra hay là không. Chỉ biết thở dài chờ đợi. Mọi thứ cũng do ông trời định đoạt mà thôi. Cha kêu trước cô mắc nợ Quốc Việt nên kiếp này anh ta mới xuất hiện rồi bắt cô trả lại như thế này. Mà trong suốt mấy ngày qua, cô không hiểu sao cuộc sống lại bình yên đến lạ thường. Cô có thấy vết thương trên tay của anh ta, nhưng không biết tại sao lại bị như vậy. Cô chẳng quan tâm đến, nhưng nhiều lúc cô nghe được Quốc Việt bảo Sỉ Hoa hãy dò hỏi cô rằng cô thích những món ăn gì để nấu cho cô ăn. Rồi còn các dặn gì ấy, hãy bảo cô ăn uống đúng giờ, nếu không sẽ rất dễ bị đau bao tử. Cô cũng biết luôn chuyện mỗi tối, anh ta luôn cố ý đợi cho cô ngủ say, rồi mới tắt đèn lại giường ngủ cạnh cô. Cũng có lần khi cô đang ngủ mơ màng, cô cảm nhận được dường như anh ta đang ngậm lấy môi của cô. Suy nghĩ lại hết mọi chuyện, cô nghĩ có lẽ anh ta đang mở lòng đón nhận cô, dù gì cô đã là vợ chồng với nhau. Mấy ngày trước, còn có người đến làm giấy kết hôn cho cả hai. Cô nghĩ nếu như cô cứ cứng rắn và không chịu mở lòng thì làm sao biết được anh ta như thế nào. Cô cũng không muốn suốt đời phải sống như vậy. Kể ra nhiều chuyện, anh ta cũng rất tốt với cô. Thôi thì đã chấp nhận cưới nhau rồi, nếu cô quyết định sẽ tìm hiểu Quốc Việt. Tất cả mọi chuyện xảy ra, cô nghĩ có lẽ bản thân nên xả nháp và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tối nay nhất định cô sẽ giả ngủ để xem Quốc Việt sẽ làm gì. Cô muốn biết rõ sự thật anh ta có tình cảm với cô hay là không. Đến tối, Quốc Việt đã xong hết mọi công việc ở tập đoàn. Anh ta nửa muốn đến ba uống rượu, nhưng nửa lại muốn về các biệt thự để xem cô đã về nhà chưa. Nhưng chợt anh ta muốn về nhà vì sợ đến giờ cô vẫn chưa về. Cô Việt vội lái xe về các biệt thự. Khi về đến, Diệu Hoa nói cô vẫn chưa về. Cô Việt nghe thấy như thế thì có chút vui mừng. Anh ta sẽ lấy cớ cô chưa về mà đến nhà ông Hưng xưa cô. Như thế cô sẽ không tự lái xe về và chấp nhận chuyện anh ta đưa đi làm mỗi ngày. Vội lấy điện thoại ra định gọi cho Thiên Vũ để hủy kèo. Nhưng chưa kịp gọi thì đã nhận được cuộc gọi của Thiên Vũ. Tao nghe đây, tao có việc. Tao chuẩn bị đến nhà ba mẹ vợ giúp cô ấy rồi. Hẹn mày lại khi khác nhé. Cái gì? Vậy mày lại bị cô ta lừa rồi? Cô ta nói với mày về nhà ba mẹ đẻ sao? Mày ngu quá đi Việt ơi. Mày đang nói gì vậy Vũ? À, nói linh tinh gì thế? Mày quá ngu ngơ dại dột đi tin lời của cô ta. Mày có biết trước mặt tao đó là cảnh tượng gì không? Cô Việt cảm thấy có linh cảm bớt an. Anh ta liền hỏi. Có chuyện gì? Mày vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa. Mày bình tĩnh nghe tao nói nhé Việt. Còn vợ của mày, nó đang cặp kè với thằng nào trong ba nè? Tao nhìn rất kỹ, đúng là cô ta đó. Nhưng cô ta đi với thằng nào khác, chứ không phải thằng Khải Quốc. Giờ mày định tính sao? Cả người Quốc Việt như chết lặng, hai bên tai như ủ đi, không thể nghe được Thiên Vũ nói thêm câu nào nữa. Ném mạnh điện thoại qua bàn, lồng ngực anh ta lúc này đau nhói lên từng cơn, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Dì Hoa đứng kế bên mà muốn lạnh hết cả sống lưng. Anh ta bước lại kế sofa ngồi xuống rồi liếc mắt lên nhìn dì Hoa, sau đó nói, lấy rượu cho tôi đi. Nhưng cậu chủ đã ăn gì chưa mà uống rượu? Ánh mắt của Quốc Việt trở nên rất hung dữ, hai con người giờ đây đỏ ngầu như máu. Anh ta hét lớn, tôi bảo mang rượu ra đây cho tôi. Ngay lập tức, dì Hoa chạy ủ đi vào tủ rượu, lấy chai rượu và cái ly đem lại bàn cho anh ta. Giờ lấy chai rượu từ tay của dì Hoa, sau đó anh ta bảo dì ấy hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Dì Hoa nhìn thấy thái độ của Quốc Việt thì đã biết anh ta đã rất tức giận. Dì ấy không dám cãi lại mà xoay người bước đi vào bên trong. Giờ đây không có cách nào để liên lạc được với cô hết. Dì Hoa không có số điện thoại của cô, nhưng dì ấy có số điện thoại của bà Ly. Bà lại không dám gọi, sợ bà Ly lo lắng. Quốc Việt ngồi uống hết cả chai rượu, mặt cửa luôn trông ngóng ra cửa để xem đến khi nào cô mới chịu về. Nhìn xuống mu bàn tay, vết thương hôm trước mới vừa lành. Ngày hôm nay, cô lại muốn mang đến thêm vết thương nào cho anh ta nữa đây? Trái tim của Quốc Việt đang rất đau. Anh ta không thể nào tưởng tượng được Trung Mai đối xử với anh ta như vậy. Quốc Việt rất yêu cô, vậy mà giờ đây đã nhận lời mà Thiên Phú cảnh báo. Yêu cô chưa có khổ mà thôi. Quốc Việt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi suốt khoảng thời gian qua cứ luôn đợi chờ mong mỏi tìm ra cô. Giờ đây còn khởi dại muốn hàn gắn mối quan hệ này nữa. Và rồi ngay lúc này, cô cũng đã lái xe về đến căn biệt thự. Nghe thấy tiếng gọi xe, Diệu Hoa vội vàng ra mở cửa cho cô. Xe chạy vào bên trong rồi, cô bước từ trong con xe ra. Diệu Hoa chạy đến bên cạnh rồi nói, cô chủ ơi, sao vậy gì? Có chuyện gì sao? Anh ta đã về rồi à? Cậu chủ về nãy giờ rồi. Khi nãy tự nhiên nghe điện thoại của cậu Thiên Vũ xong thì sắc mặt trông khó coi lắm. Cậu ấy uống hết một chai rượu rồi nói cô chủ. Thiên Vũ là ai vậy gì? Dạ, cô vẫn chưa biết cậu ấy sao? Cậu Thiên Vũ là bạn thân của cậu chủ hạ. Cô nghe Dĩ Hoa nói như thế thì vội gật đầu. Cô nghĩ chắc có lẽ anh ta đang tức giận công việc nên mới như thế thôi. Cô cùng Dĩ Hoa nhả nhã bước từng bước đi vào bên trong căn biệt thự. Trần vừa bước vào phòng khách thì ngay giây phút đó, Quốc Việt thẳng tay ném mạnh chai rượu về hướng gần cô. Cô sợ hãi hét toáng lên, cũng may là chai rượu không trúng vào cô, nhưng xem tí nữa, những mảnh thủy tinh vỡ đã văng trúng người Trúc Mai rồi. Cô trố mắt thở to nhìn anh ta, lồng ngực lúc này đầm liên hồi vì sợ hãi. Cô hỏi, anh đã làm cái trò gì vậy? Anh ta đứng dậy rồi tiến đến trước mặt của cô, nhìn thẳng vào ánh mắt của Quốc Việt mà cả người cô không ngừng rút rẩy cầm cập. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao cô không cho tôi đi cùng rồi. Cô thật giỏi đấy, cô nghĩ sẽ qua mặt được tôi sao? Anh bị làm sao thế? Tôi chỉ về nhà ba mẹ ruột của mình chơi cũng không được sao? Trước khi đi tôi đã có nói với anh từ trước kia mà. Tôi không tự ý đi. Với lại cho dù tôi có đi về nhà của tôi, anh cũng không được phép kiếm chuyện với tôi. Anh đừng lạc hậu như thế. đừng để tôi phải suy nghĩ khác về anh. Tôi mệt rồi, tôi không có thời gian rảnh rỗi để đứng ở đây cãi vã với anh đâu. Cô Việt bỗng cười khẩy lên như một tên điên. Nhìn bộ dạng của anh ta lúc này, cô không biết chuyện gì đã xảy ra để anh ta phải kiếm chuyện với cô như thế này. Né tránh ánh mắt của Quốc Việt, nhưng anh ta đã chụp lấy tay của Trúc Mai rồi trợn mắt nói: cô mệt làm sao? Giá như cô thật lòng với tôi thì hay biết mấy. Tại sao vậy? Cô định làm tổn thương tôi đến khi nào nữa đây? Nói thật đi, bên cạnh cô ngoài thằng Khải Quốc ra thì còn bao nhiêu thằng nhân tình khác nữa hả? Anh điên rồi, bỏ tay tôi ra. Tôi nói thật cho anh biết, lần trước tôi chỉ nói dối cho qua chuyện thôi. Tôi chỉ muốn chọc tức anh, cho vừa lòng anh nên mới nói tôi yêu Khải Quốc. Nhưng thật sự tôi và anh ấy không có gì với nhau cả. Tôi nghĩ lại cũng không thể nào ngờ được, chỉ là lời nói dối mà tôi đã bị anh cho ăn một cái tát đau điếng. Tại sao vậy Quốc Việt? Tôi chỉ là vợ hờ của anh thôi, chúng ta không hề có tình cảm với nhau. Đừng chiếm hữu tôi như thế, xin anh đấy để tôi yên đi. Câu nói đó của cô khiến Quốc Việt đau lại càng đau hơn. Anh ta bấu chặt tay của cô rồi nghiến răng nói: phải, phải rồi, tình cảm, chúng ta không có tình cảm với nhau. Anh buông tay tôi ra đi. Quốc Việt bỗng kéo mạnh cô đi lên bậc thang. Cánh tay của cô rất đau nhưng không thể nào giơ tay lại được. Nhìn về hướng của dì Hoa, dì ấy như muốn khóc mà không thể nào giúp cô được. Quốc Việt thẳng tay để mạnh cô vào trong phòng. Anh ta khóa cửa lại rồi bước nhanh đến kéo cô lại giường. Anh muốn làm gì tôi vậy? Để cô ra ngoài đi với những thằng đàn ông khác. Tôi thật dại khờ khi quá buông thả cô. Cô thích cảm giác đó lắm phải không? Sao không nói với tôi hả mà lại đi với những thằng khác? Nói đi, từ nãy giờ cô đã vào khách sạn với tên khốn kia chưa? Quốc Việt, anh đừng ăn nói như thế nữa được không? Nếu không tin, anh có thể gọi cho ba hoặc mẹ của tôi. Anh hỏi ba mẹ đi, tôi từ sáng giờ có phải ở nhà cùng hai người họ không? Nếu có đi thì là đi siêu thị mua đồ về nấu cơm đấy. Anh tìm hiểu trước khi phán xét một ai đó có được không? Bỗng Quốc Việt hét thẳng vào mặt cô: im đi, đồ giả dối, đừng đối xử với tôi như thế nữa. Cô vẫn chưa thể nào tin được rằng ngày hôm nay Quốc Việt lại tàn nhẫn với cô như thế này. Lần đầu tiên của cuộc đời con gái, cứ nghĩ sẽ được trao trọn cho người mình yêu, vậy mà phu chốc đã bị anh ta chiếm đoạt. Cô cố gắng dù rất đau nhưng vẫn ngồi dậy, kéo cái chăn cuốn cơ thể lại. Cô vừa khóc nấc vừa hét lớn: sao anh lại khốn nạn như thế hả? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cô Việt lại lao thẳng đến tốc cái chăn cô đang quấn trên người ra, hét thẳng vào mặt Trúc Mai: cô vừa nói cái gì? Đến giờ này cô còn làm bộ làm tịch thế sao hả? Sau câu nói đó, ánh mắt của Quốc Việt chợt nhìn xuống tấm gai trải giường màu trắng tinh. Đập vào mắt của anh ta lúc này chỉ là vết máu đỏ. Anh ta bỗng tỉnh táo hẳn mà cúi xuống nhìn, không thể nào ngờ được tại sao cô vẫn còn trong trắng. Người anh ta yêu trước đây đã từng ngủ với anh ta rồi kia mà, nên sẽ không có chuyện còn trong trắng. Sao lại như vậy được chứ? Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên liên hồi. Dì Hoa nói: cậu chủ ơi, cậu chủ, cậu mau xuống phòng khách đi, cậu Vũ đến tìm cậu kia. Còn có một cô gái giống hệt như cô chủ nữa cậu ơi. Cậu chủ, cậu có nghe tôi nói không vậy? Tai của Quốc Việt như ủ đi khi nghe được những lời mà Dì Hoa vừa nói ra. Ngơ mắt lên nhìn cô, anh ta không thể nào đứng vững được nữa. Vậy là những gì trước đây cô nói tất cả đều là sự thật. Cô không phải là người trước đây làm tổn thương anh. Chưa kịp định hỉ lại thì tiếng gõ cửa bỗng mạnh hơn, giọng nói của Thiên Vũ vang lên: Việt ơi, Việt, mở cửa nhanh đi, mày đừng hiểu nhầm Trúc Mai nữa. Tao tìm được Mỹ Ngọc rồi nè, mau mở cửa cho tao nhanh say Việt, mày có nghe không Việt? Anh tiến đến lấy chăn che cơ thể cô lại, rồi nhặt quần áo chạy thẳng vào phòng tắm. Cô Việt vội vàng mặc quần áo vào, rồi rửa mặt cho thật tỉnh táo. Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô vẫn còn khóc, làm cho Cô Việt bối rối, không biết phải làm như thế nào. Thiên Vũ đứng bên ngoài cửa, liên tục hồi thúc anh ta. Bước lại cửa, Cô Việt mở cánh cửa phòng ra. Đầu phạm hát của anh chính là cô gái đó và Thiên Vũ. Việt, mày hiểu nhầm Trúc Mai rồi, cô ấy không có nói dối mày, đây mới là Mỹ Ngọc nè. Ngay lập tức, cô gái tên Mỹ Ngọc đó bước đến trước mặt của Quốc Việt. Hai mắt cô ta rưng rưng ôm chặt lấy Quốc Việt rồi nói: em tìm được anh rồi, anh có biết em rất nhớ anh không? Quốc Việt đẩy Mỹ Ngọc ra, nhìn chằm chằm vào Mỹ Ngọc, anh không thể nào nói được nên lời. Thiên Vũ lúc này nhìn vào bên trong phòng, ánh mắt hắn ta trồ to khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô. Nhìn thôi, Thiên Vũ cũng đã hiểu cô Việt đã làm gì cô. Cô Việt bước ra, đóng cánh cửa phòng lại, anh ta nói, xuống phòng khách đi. Thiên Vũ gật đầu rồi kéo Mỹ Ngọc đi xuống dưới phòng khách. Hắn ta biết ngay giây phút này có lẽ cô Việt đang rơi sốc khi biết bản thân đã hiểu nhầm rồi đối xử với Trúc Mai như thế. Tiếng gào khóc lớn của cô đang vọng vọng khắp căn phòng. Sỉ Hoa lo lắng bước đến gần cô Việt. Dì ấy nói, cậu chủ, cô chủ, cô chủ có sao không cậu? Dì vào với cô ấy đi. Có gì, nếu có gì thì xuống báo cho tôi liền nhé. Dạ, vậy tôi xin phép vào phòng với cô chủ ạ. Đợi Sỉ Hoa mới đi vào phòng rồi, cô Việt mới cất bước đi xuống dưới phòng khách. Đến bây giờ, anh thật sự rất bàng hoàng và vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này. Bao nhiêu ngày qua, anh đã luôn nghĩ cô chính là người con gái năm xưa nên mới đối xử với cô như vậy. Khi nãy lại còn hiểu nhầm, không tin những lời cô nói nữa. Ngơ lên hứa phòng, anh không ngờ anh đã mang đến tổn thương cho cô như thế. Chắc có lẽ ngày hôm nay cô sẽ rất cảm hận một thằng đàn ông như Quốc Việt. Những lời lúc này cô nói ra rất đúng, anh đúng là một thằng khốn nạn. Mỹ Ngọc lúc này nhìn về hướng của Quốc Việt rồi nói, anh Việt, anh lấy vợ rồi sao? Quốc Việt không trả lời câu hỏi của cô gái đó mà liêu mắt nhìn Thiên Vũ, sau đó hỏi, khi nãy người mà mày thấy trong ba chính là cô ta sao? Ừ, tao cũng không thể nào ngờ trên đời này có sự trùng hợp đến thế. Mày tính sao đây? Sao chứ gì mày đã làm như vậy với Trúc Mai rồi? Sỉ Hoa an ủi cô rất nhiều, cô mặc quần áo lại rồi bước xuống dưới nhà để làm rõ mọi chuyện. Giờ đây cô không được phép yếu đuối bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. Khi nghe hết những gì mà Thiên Vũ vừa nói với Quốc Việt, bước nhanh đến đứng trước mặt của anh ta. Quốc Việt thấy cô đi xuống thì vội vàng đứng dậy. Anh ta nói, Trúc Mai, tôi... Cô đưa tay lên rồi tát mạnh anh ta một cái. Cô nói, Quốc Việt, mọi chuyện rõ rồi đúng không? Sao anh lại tàn ác với tôi như thế hả? Anh không xứng đáng gọi tên của tôi đâu. Đấy, cô gái đó, người mà anh yêu, cũng là người mà anh căm hận đang ngồi ở đó kìa. Tôi không phải, vậy tại sao những gì anh trả thù cô ta lại đổ hết lên đầu tôi thế hả? Cô vừa nói, vừa chỉ tay vào cô gái đang ngồi ở ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Ngọc. Không thể nào tin được lại giống hệt cô đến thế. Nhưng mà nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm thấy rất thân quen. Bước từ từ đến trước mặt của Mỹ Ngọc, cô nhíu mày rồi hỏi, Chị bao nhiêu tuổi? Chị tên là gì vậy? Chị sinh ra và lớn lên ở đâu? Mỹ Ngọc không biết tại sao Trúc Mai lại nói như thế. Sao cô lại hỏi tôi như vậy? Tôi là Mỹ Ngọc, tôi sống trong trại trẻ mồ côi từ năm 4 tuổi. 4 tuổi sao? Tại sao lại là 4 tuổi? Cô bị làm sao vậy? Có cần điều tra tôi như thế không? Tại tôi nghe mẹ nuôi trong trại trẻ nói tôi bị tai nạn xe, do không thể nào tìm được tung tích để đã đưa tôi về trại sống rồi làm lại giấy tờ cho tôi. Nhưng cô đã cưới anh Việt thật sao? Tay chân cô run cầm cập, không thể nào đứng vững được nữa. Cô cố gắng chạy lên trên phòng để lấy điện thoại. Do ở bên dưới vẫn còn đang rất đau nên vừa chạy được vài bước, cô đã bị ngã nhào xuống nền gạch. Quốc Việt ngay lập tức lao đến đỡ cô đứng dậy. Anh ta hỏi, Trúc Mai, có sao không? Bỏ tôi ra. Cô đẩy mạnh Quốc Việt qua một bên rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể lên phòng. Sau khi lấy điện thoại xong, cô chạy ngược xuống phòng khách, nhấn rồi lướt lướt trên màn hình điện thoại. Cô đưa tấm ảnh trên màn hình điện thoại cho Mỹ Ngọc xem. Cô nói, Chị biết cái cô bé mặc đầm hồng này không? Ơ, là tôi đó. Mà cái đầm hồng này lúc còn nhỏ tôi hay mặc lắm. Nhưng lớn lên thì tôi cho lại mấy em nhỏ hơn mặc rồi. Nhưng tại sao cô lại có tấm hình này? Chẳng lẽ cô là cô gái bên cạnh? Đừng nói cô là người thân của tôi nhé. Còn hai người này là... Giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra. Cuối cùng sau 20 năm, cô đã tìm được lại chị hai ruột của mình. Cô ôm chặt lấy chị rồi vừa khóc vừa nói, Chị hai ơi, em tìm được chị rồi. Chị là Trúc Anh, còn em là Trúc Mai đây. Chị nhận ra em chưa? Em sẽ gọi ngay cho ba mẹ biết. Bà mẹ sẽ rất vui khi biết em tìm được chị đấy. Thiền Vũ nói vào, Trúc Mai à, đã muộn lắm rồi. Ba và mẹ nếu giờ này biết tin, họ sẽ tức tốc tới đây. Mà giờ này lái xe nguy hiểm lắm, hay để sáng được không? Thiền Vũ nói rất đúng, giờ này không thể gọi cho ba mẹ được. Hai người họ hay tin, chắc chắn sẽ rất vui. Và đúng như lời Thiên Vũ nói, họ sẽ đến đây ngay. Nhưng muộn thế này, cô không thể để cho ba lái xe được. Cô gật đầu đưa tay lên lòng nước mắt. Cô nói, chị hai, vậy sáng nay em sẽ gọi cho ba mẹ biết. Em mừng quá. Cô Việt đứng dậy rồi cất bước đi lên trên phòng. Không biết giờ đây chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Anh cũng chưa biết kể từ giây phút này phải đối mặt với Trung Mai như thế nào. Mỗi lúc này điện thoại của chị hai vang lên liên tục. Chị ấy nói có việc không thể ở lại đây được. Có gì sáng mai sẽ đò xe đến gặp ba và mẹ sau. Thiên Vũ kêu xe cho chị ấy đi rồi. Ở phòng khách lúc này chỉ còn lại cô và Thiên Vũ. Cô cũng định cất bước đi lên phòng, nhưng chợt nhớ anh ta đang ở trên đó, chẳng biết phải làm sao hết. Như rồi Thiên Vũ cất lời nói, Trung Mai, tôi nói chuyện với cô một chút được không? Có chuyện gì để nói sao? À, tôi biết cô đang rất giận Thảo Việt, nhưng tôi mong cô hiểu cho nó. Chả có lẽ giờ đây nó đang rất sốc về chuyện mới vừa xảy ra. Tôi xin lỗi cô, cũng do tôi nhầm Mỹ Ngọc. À không, do tôi nhầm Trúc Anh là cô, nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Dù gì cô và nó cũng là vợ chồng rồi, cô tha thứ cho nó được không Trúc Mai? Trước đây cô chưa từng muốn quan tâm đến cuộc sống và chuyện cá nhân của Quốc Việt, nhưng giờ đây thì lại khác. Người mà anh đang căm hận chính là chị hai của cô. Cô rất muốn biết tại sao anh lại căm hận chị hai cô đến như thế. Cô hỏi Thiên Vũ, tôi muốn biết tại sao anh ta lại hận chị hai của tôi như vậy. Thiên Vũ thở dài rồi nói, nó tưởng rất yêu chị của cô, có khi nó bỏ bê hết tất cả các việc để đưa chị cô đi chơi. Nói chung nó làm rất nhiều chuyện cho chị cô, nhưng là tôi đây, tôi thấy chị cô không thật lòng với nó nên mới thử lòng cô ta. Nhưng không ngờ cô ta cần tiền hơn cần tình. Khi nghe Thảo Việt nó nghèo, cô ta đã quyết định chia tay Thảo Việt. Mặc cho nó đã bỏ cả tháng ra nan nỉ, cô ta tản nhẫn hơn là chặn hết mọi liên lạc với Thảo Việt luôn. 2 năm rồi, nó nói quên được, nhưng có quên được đâu. Rồi cô xuất hiện, theo điều tra của Dũng, 2 năm trước cô bị tai nạn nữa, để nó mới tin người mà nó thương yêu, người mà nó hận là cô. Thế chứ nó rất ghen đấy, cô có để ý tay của nó không? Nó vì quá tức giận và ghen khi nghe cô nói yêu thẳng Khải Quốc, để nó không kiềm chế được rồi tự làm tay bị thương như thế đấy. Anh ta có hiểu nhầm không? Chị hai của tôi sẽ không phải là người như vậy đâu. Thiên Vũ tặng lưỡi rồi nói, tôi biết cô không thể tin được, nhưng cô sống với nó suốt những ngày qua. Tôi tin giờ cô nghĩ lại sẽ biết nó yêu chị cô như thế nào. Tôi không ngờ mọi chuyện lại trớ trêu như thế này. Tôi đã tưởng nói trước với nó coi chừng là người sống người với nhau, cũng vì nó quá yêu nên mới như thế. Tôi biết tôi nói nó đang rất sốc trước mặt cô là sai, vì cô còn nhận cú sốc lớn hơn nữa. Nhưng qua chuyện này cô đã tìm được người chị thất lạc của mình. Tôi xin lỗi và cũng thay Quốc Việt xin lỗi cô. Nó thiếu tình thương từ nhỏ, với lại là người rất tình cảm. Tôi mong cô bỏ qua cho nó được không Trúc Mai? Cô không phải dạng người không hiểu lý lẽ, giờ nghĩ lại cô thấy mông lung lắm. Trúc Mai chẳng biết giờ đây phải đối mặt với Quốc Việt như thế nào. Trái tim này đau đớn vô cùng khi bị anh ta làm tổn thương. Người tổn thương lại đi làm người khác đau thương. Nhưng mọi chuyện ở thời điểm hiện tại thật rối ren. Bỗng lúc này có tiếng đổ vỡ trên phòng. Chắc có lẽ Quốc Việt đang đập phá đổ trong căn phòng riêng của anh ta. Cô thở dài rồi nói với Thiên Vũ, đã muộn lắm rồi, anh cứ về trước đi. Mọi chuyện còn lại cứ để cô giải quyết với Quốc Việt. Cô cũng nói cho Thiên Vũ yên tâm, cô sẽ không bao giờ trách móc anh ta đâu, nên Thiên Vũ không cần phải quá lo lắng. Đợi Thiên Vũ lái xe về rồi, cô đóng cổng căn biệt thự lại rồi bước đi vào bên trong. Dĩ Hoa tiến lại nói, sao cô chủ không gọi tôi đi mở cửa? Không sao đâu gì, chỉ lấy giúp tôi 2 cái ly và 1 chai rượu nhé. Nhưng sức khỏe của cô thì sao? Cô lắc đầu rồi nói cô không sao cả. Hồi thúc Dĩ Hoa lấy ly và rượu giúp cô. Cầm lấy rồi cô mang đi thẳng lên căn phòng đó. Trong căn phòng đó ngập tràn những tấm hình của người mà Quốc Việt yêu. Nào ngờ trái đất này tròn đến lạ thường. Không ngờ được cô gái đó chính là chị hai của cô đã thất lạc gần 20 năm nay. đứng trước cửa căn phòng đó, cô hít lấy một hơi thở dài rồi thở mạnh ra. Lấy hết dũng khí, cô đưa tay lên mở cửa phòng rồi đi vào. Bên trong căn phòng, đồ đạc bị ném lung tung, những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe dưới nền gạch. Chờ lúc này cô mới thấy những tấm hình của anh ta và chị hai của cô không còn trên bức tường nữa. Khi nhìn thấy cô bước vào, Quốc Việt nói: "Ra ngoài đi, đừng vào đây." "Vậy tôi về phòng chờ anh đấy." Nói dư câu, cô xoay người cất bước đi về phòng. Quốc Việt nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Anh ta đầu óc rối bời, chẳng biết giờ đây phải đối mặt với cô làm sao, nhưng cũng không thể nào trốn tránh mãi được. Đóng cánh cửa phòng lại, anh ta bước về phòng riêng của cả hai. Mở cửa ra thì đã thấy cô đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Vừa thấy Quốc Việt, cô liền bỏ ly rượu trên tay xuống, sau đó giơ cái ly bên cạnh cho anh ta. Quốc Việt tiến đến ngồi đối diện cô, cầm lấy ly rượu anh ta uống cạn rồi nói: "Sao cô không đi nghỉ mà lại uống rượu?" Cô cười nhạt rồi nói: "Cảm xúc của tôi đang rất lẫn lộn, tôi rất buồn và đau đớn khi chuyện vừa rồi xảy ra, nhưng giờ đây lại rất hạnh phúc và vui mừng khi kiếm được chị gái của mình. Mọi chuyện thật trớ trêu, có đúng không?" "Chú Mai, tôi xin lỗi cô có hận tôi cũng được. Tôi thật khốn nạn khi không chịu nghe những lời cô đã nói, luôn cho rằng cô lừa dối tôi, trong khi những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Tôi..." Nhìn thái độ của Quốc Việt lúc này, cô nghĩ có lẽ giờ đây anh ta đã rất ân hận khi làm điều đó với cô, nhưng cũng vì anh ta quá yêu nên mới làm như thế. Cô đưa tay ra cầm lấy chai rượu rồi rót lại hai ly, uống một ngụm rượu vàng đỏ vào miệng. Sau khi nuốt xuống cổ họng rồi, cô mới nói: "Nói thật thì tôi không muốn ba và mẹ buồn khi chúng ta sống với nhau không có hạnh phúc. Còn bà nội nữa, ngày hôm nay trước khi về tôi nghĩ sẽ giả ngủ để xem anh còn hôn trộm tôi không, và nghĩ sẽ mở lòng với anh. Chúng ta đã kết hôn rồi, cả hai gia đình đều mong đợi, nhưng mà anh luôn nghĩ tôi là chị Trúc Anh. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, anh có muốn chị ấy sẽ thay thế vào vị trí của tôi không?" Cô Việt nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: "Chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi, tôi cũng đã lấy đi lần đầu của cô. Cô cho tôi cơ hội để được bù đắp lại những lỗi lầm tôi đã gây ra cho cô được không?" Ánh mắt của Quốc Việt nhìn cô rất thật lòng. Đây là lần đầu tiên cô và anh ta ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc đến như vậy. Thật sự ngay giây phút này cô chẳng biết phải làm sao cả. Né tránh ánh mắt của Quốc Việt, cô nói: "Thôi, cũng do hiểu nhầm thôi mà. Đi ngủ thôi, anh đừng tự trách mình nữa." Cô đứng dậy rồi đi qua bên giường, nhưng ánh mắt lúc này chợt nhìn thấy vết máu đỏ trên tấm ga. Trong lòng nếu nói không đau buồn thì có lẽ cô đã tự xuống lòng mình rồi. Quốc Việt nhìn thấy ánh mắt đó của cô thì anh ta cảm thấy trong lòng như đang đau nhói lên vậy. Cảm giác này rất lạ, mặc dù đã định hình lại được cô không phải là người con gái năm xưa, nhưng không hiểu vì sao anh ta lại cảm thấy đau lòng. Vội vàng đứng dậy bước đến giường rồi đi thân thao tấm ga trải ra. Anh ta liền bước ra bên ngoài rồi gọi Tiểu Hoa lên phòng thay giúp anh ta tấm ga mới. Cô có ngăn cản lại vì cô đã muộn rồi, cô muốn cho dì Hoa nghỉ ngơi. Như lời anh ta đã nói ra rồi thì dì Hoa đâu dám cãi lại. Dì ấy cũng hiểu lý do vì sao Quốc Việt làm như vậy. Sau khi thay ga xong, căn phòng lúc này chỉ còn lại cả hai đứng nhìn nhau. Cảm giác lúc này rất lạ, Quốc Việt cất lời trước: "Cô ngủ chưa đi? Anh định làm việc tiếp sao?" "Ừ, tôi không dám chắc bản thân sẽ làm tròn được hết những công việc ở tập đoàn, nhưng tôi có thể hỗ trợ anh hết sức có thể. Giờ thì anh đi ngủ đi, ngày mai nhất định tôi sẽ giúp anh làm việc." Cô nói thật sao? Cô cười nhạt rồi gật đầu. Những lời cô vừa nói ra đều là thật. Cô muốn anh ta đi ngủ chứ không lao đầu vào công việc nữa. Một lúc này cô phiền bước đến rồi ôm cô thở chặt vào trong lòng. "Anh cho tôi ôm cô vài phút thôi." Cô phiền nói như thế, cô cũng chẳng đẩy anh ta ra, mà giờ đây cô đang nghe thấy được lồng ngực anh ta đập rất mạnh. Cô cảm nhận giây phút được anh ta ôm vào trong lòng, cảm giác lạnh nhạt dường như đã không còn nữa. Cô dần dần cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực của Quốc Việt. Còn anh ta ôm cô là vì muốn xác thử xem con tim mình đang nằm ở đâu. Khi ôm cô, lồng ngực đập rất mạnh. Quốc Việt nhắm nghiền hai mắt lại để nhớ lại lúc Trúc Anh ôm anh ta. Ngay giây phút đó, anh ta chỉ muốn đẩy Trúc Anh ra thở xa và không muốn nhìn thấy cô ta dù chỉ là một giây. Anh không biết tại sao bản thân lại muốn làm như thế nữa, mặc dù trong suốt 2 năm vẫn chưa bao giờ quên hình bóng người xưa. Vậy mà giờ đây con tim của Quốc Việt thật khó nói nên lời. Quốc Việt rất sợ bản thân sẽ đưa cô phải làm người thay thế cho cái bóng của Trúc Anh. Mở hai mắt ra, Quốc Việt từ từ đẩy nhẹ cô, nhìn xuống khuôn mặt của Trúc Mai. Anh nói, Trúc Mai, anh nói đi, nếu tôi nói tôi không còn tình cảm gì với người đó nữa thì cô có tin không? Tôi không biết. Vậy cô cho tôi cơ hội được yêu cô được không? Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!